Chương 1400, ngươi ngửi rất thơm năm. Kiều Nhân giật mình một cái tỉnh hồn lại. Nhìn Lệ Đào mặt nghiêm túc, nàng lập tức nói, ta này hãy đi nhìn một chút bên kia hành khách có nhu cầu gì. Lệ Đào đưa mắt nhìn cái này, nữ tiếp viên hàng không hốt hoảng rời đi, nhíu mày một cái. Xem ra lần này trữ lượng coi trọng, lại là một cái không đáng tin cậy. Bất quá như đã nói qua, trữ lượng cũng không đáng tin cậy. Lệ Đào đi phòng vệ sinh, sau đó từ phòng vệ sinh sau khi rời đi, lần nữa đi ngang qua cái đó cửa sổ. Không biết là không phải ảo giác của hắn, luôn cảm giác trên kiếng mặt thật giống như có vật gì đến gần nhìn một cái. Lệ Đào theo bản năng xoa bóp một cái ánh mắt. Mở mắt ra lại, phát hiện phía trên cái gì đều không có. Hắn mặt không thay đổi trở lại trước mặt buồng lái này, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nhìn lầm rồi, phi cơ trên kiếng, tại sao có thể có một căn lông chim đâu. Đến bao lớn chim A lần này phi hành lại vô cùng thuận lợi, xuống phi cơ thời điểm, kéo dương hành lý trữ lượng, vặn vẹo nhăn nhăn nhó nhó đối Lệ Đào nói, Lệ ca à, có thể giúp ta một chuyện hay không không giúp ngươi muốn nữ hài điện thoại. Lệ ca, ngươi cái này cũng sẽ đoạt đáp à, cầu ngươi à, ta cảm giác ta mối tình đầu tới rồi A ngươi nhìn, tiểu kiều em gái nhiều Mỹ, vóc người nhiều tốt, da nhiều bạch, còn có kia đại chân dài Lệ Đào vô cùng không nói. Người này càng nói càng bị ổi. Hắn nói, ngươi đều mối tình đầu 18 lần đi lần này là thật sự Lệ ca. Lệ ca, ngươi là anh ruột ta, nếu như ngươi giúp ta bắt được tiểu kiều em gái hoại chát, ta đời sau cho ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi. Mặc dù này trữ lượng bình thời thật không đáng tin cậy, nhưng mà lúc trước người cũng rất nói nghĩa khí. Cũng là Lệ Đào ở công ty số lượng không nhiều bạn một trong. Trọng yếu hơn chính là, trừ sáng mẹ hay là hắn mẹ tiểu học bạn học. Lúc trước Lệ mẹ còn nhường hắn chiếu cố nhiều hơn trữ lượng. Lệ Đào trực tiếp cầm trong tay dương hành lý đi trữ lượng trong ngực đẩy một cái, sau đó bước dài hướng phía trước mặt mấy cái nữ tiếp viên hàng không đi tới. Đại chân dài chỉ dùng mấy bước, liền đuổi kịp kia ba cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Nha, là Lệ ca a, hắn hướng chúng ta này vừa đi tới rồi, mau giúp ta nhìn một chút, ta cái mũ sai lệch sao. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không dịu rít, không nhịn được tung tăng. Dẫu sao Lệ Đào quá đẹp trai, thích hắn thật là không nên quá dễ dàng. Tiểu nhân cũng tò mò nhìn Lệ Đào. Ngay tại mấy cái nữ tiếp viên hàng không trong lòng tiểu lộc loạn tràng thời điểm, Lệ Đào tại các nàng bên cạnh ngừng lại. Sắp thực điểm tới nói, là dừng ở Tiểu nhân trước mặt. Tiểu nhân ngẩn người, lông mi thật dài khẽ run hai cái. Sau đó, nàng liền nghe được Lệ Đào nói, đem ngươi hẹ chặt hào cho ta. Bên cạnh hai cái nữ tiếp viên hàng không nhịn được hít một hơi. Sau đó dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn Kiều Nhân. Mặc dù các nàng cũng thừa nhận, Kiều Nhân đúng là rất đẹp, hơn nữa, còn trẻ. Nhưng vẫn là thật ghen tị a, dẫu sao đây chính là Lệ ca vóc người đẹp trai, nghe nói ra thế cũng không tệ lắm. Trọng yếu hơn chính là Lệ Đào người này bình thời cho tới bây giờ không loạn làm, thậm chí nghe nói người này đều không có qua bạn gái như vậy giữ mình trong sạch, lại khắp mọi mặt đều là như vậy ưu tú nam nhân, nhưng là đốt đèn lồng đều khó tìm ba. Tiểu nhân mặc dù cũng đối Lệ Đào có hảo cảm, nhưng cùng những thứ kia cái nữ tiếp viên hàng không bất đồng. Nàng chủ yếu là cảm giác Lệ Đào khí tức trên người dễ ngửi. Cho nên mặc dù có chút ngộng, nhưng mà tiểu nhân nhìn một chút đứng ở Lệ Đào cách đó không xa cái đó trữ lượng. Nàng nháy mắt mấy cái, trực tiếp hỏi, ngươi là giúp bạn ngươi muốn ta hẹ chặt đối. Nga, vậy ngươi đem ngươi điện thoại di động lấy ra, ta cộng thêm ngươi, sau đó ngươi đem ta tốt đẩy đưa cho hắn đi. Tiểu nhân dứt khoát lấy ra điện thoại di động. Lệ Đào trầm mặc mấy giây, bất quá vẫn là lấy ra điện thoại di động. Ghê gớm sau này xóa rồi mới phải.